Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Trên thân thể biến hóa. Không đáng giá nhắc tới. Thế giới này hết thảy đều cùng thiên nhân hoặc là tà dị có chặt chẽ liên hệ. Điểm này Cao Lê đã rất rõ ràng. Cho nên khi hắn nhìn thấy trước mắt Thánh Long tự vậy mà phát ra thiên nhân máy móc ba động. Thời điểm, nội tâm của hắn ngược lại không có chút nào ba động. Thậm chí còn có chút muốn cười. Thật là đi đến đâu đều trốn không thoát đám người này lòng bàn tay a. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung gật gật đầu. Ra hiệu nàng cũng đã cảm nhận được. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều biểu thị. Ước chừng những này ba động trước mắt mà nói cũng không nguy hiểm. Y bản vương tử đi ở đằng trước. Hắn bước nhanh đi vào Thánh Long tự cổng. Một cái to lớn cánh cửa đóng chặt. Bộ khung kim loại trên ván cửa treo từng mảnh to lớn long lân. Phong thông qua long lân khe hở thổi ra. Ẩn ẩn nương theo lấy từng đợt gào thét thanh âm. Những này long lân phía trên bám vào chân khí. Ước chừng là một loại nào đó trận pháp, dùng để bảo hộ cửa chính. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, sẽ có phản chế biện pháp. Về phần đến tột cùng là cái gì, vậy liền không ai biết. Dù sao nơi này đồng dạng ngoại nhân không đến, mà bái hỏa người chưa từng tự tiện xông vào nơi này. Tăng Lữ đại nhân, ta là Y Bản, xin mở cửa. Y Bản vương tử ở ngoài cửa hô. Không lâu, long lân run run một hồi, cửa bị đẩy ra một đạo chật hẹp khe hở. Từ bên trong đi ra một vị người mặc tăng lữ trường bào lão già. Vị lão già kia trước nhìn thoáng qua Y Bản vương tử, sau đó nhìn về phía Cao Lê. Khi hắn cuối cùng nhìn về phía Linh Lung thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Cao mày nói, thiên nhân, vì sao lại có thiên nhân ở đây? Y Bản vương tử đuổi vội vàng nói. Cái này một vị chính là gia phụ đã từng nhắc qua Yến Nam Vương. Cao Lê, bên người nàng vị này là hắn Vương Phi. Linh Lung, vị lão tăng kia người gật gật đầu. Tránh ra cổng, nói, thì ra là thế. Yến Nam Vương hôm nay liền muốn rửa tội sao? Y Bản vương tử nói, thật có lỗi, chuyện đột nhiên xảy ra. Cao vương gia bằng hữu bị giả bố vương tử bắt. Cao vương gia dự định gia nhập Hỏa Ẩn bộ tộc, tiếp tục bộ tộc chiến tranh. Vị lão tăng kia người nghe nói như thế, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói sớm a. Sau đó, tăng nhân tránh ra khe cửa, nói, mau mời tiến, xin lỗi, này môn bị kẹt lại, chỉ có thể mở ra như thế lớn, lại dùng lực liền hư, các người ủy khuất, ủy khuất. Y Bản vương tử không cảm thấy kinh ngạc, nghiêng người đi vào, Cao Lê cũng nghiêng người đi vào. Linh Lung nhìn một chút môn kia khe hở, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, nói, ta vẫn là ở bên ngoài đi. Cao Lê thử hơi đẩy một chút, kết quả từ khung cửa chung quanh truyền đến một trận rên thống khổ. Phảng phất này môn sau một khắc liền muốn sụp đổ. Không có việc gì, các ngươi đi thôi. Ta ngay tại cổng, Linh Lung nói. Cao Lê nói, ngươi cẩn thận một chút. Linh Lung nói, yên tâm, vô luận gặp được cái gì ta cũng sẽ không xuất thủ. Ta không phải ý kia. Được rồi, kỳ thật ta chính là ý kia. Lão phu lão thê, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tiến vào Thánh Long tự, Cao Lê hơi có vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng đây là cái trang nghiêm túc mục tràn ngập tông giáo sắc thái nơi chốn. Bên trong tất nhiên tràn ngập mạ vàng, huyễn thải, bích họa, điêu khắc vân vân. Nhưng mà, cái này Thánh Long tự bên trong, đầu tiên chiếu vào Cao Lê trong mắt. Vậy mà là từng đầu long, cùng, từng mai trứng rồng. Cho nên nơi này là trại chăn nuôi vẫn là phòng sinh. Thánh Long tự là một cái 10 phần cao lớn kiến trúc. Nguyên nhân chính là bởi vì nơi này có rất nhiều cao lớn long. Những này chính là Thánh Long. tất cả Tân Bái Hỏa người sinh ra đều muốn từ nơi này nhận lấy một mai trứng rồng. Nhận lấy trứng rồng quá trình cũng không phải là ngươi muốn cái gì, cũng không phải là ngẫu nhiên chọn lựa, mà là thông qua ở đây đọc kinh văn, đạt tới một loại huyền diệu cảnh giới, sau đó sẽ có một mai trứng rồng ngươi phát sinh cộng minh. Vậy liền sẽ là thích hợp nhất trứng rồng, mỗi một cái bái hỏa người tại một tuổi tròn sau đó, đều muốn ở đây tiếp nhận tẩy lễ, tắm rửa long huyết, chỉ có như thế mới có thể đạt tới cùng thánh long huyết mạch tương dung cảnh giới. Trở thành một cái chân chính bái hỏa người, trên lý luận đến nói, đối với bái hỏa người mà nói, có phải là thật hay không chính bái hỏa người cũng không phải là huyết thống, mà là cái này rửa tội nghi thức. Cái này bình thường sẽ là một cái bái hỏa nhân gia đình trọng yếu nhất nghi thức, cần sớm chuẩn bị thật lâu mới được. Có thể Cao Lê không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hết thảy giản lược, Thánh Long tự hết thảy chia làm ba cái khu vực. Phía trước nhất chính là Thánh Long chỗ ở, ở giữa là rửa tội khu, phía sau cùng thì tồn phóng bao năm qua đến Thánh Long tự lưu lại văn thư hồ sơ vụ án. Đám tăng lữ phiên dịch tổ long ý chỉ địa điểm cũng ở đây. Đám tăng lữ từ khi trở thành tăng lữ sau đó, liền thề vứt bỏ tự thân hết thảy, trở về Thánh Long, cho nên bọn hắn không có danh tự, mọi người có thể xưng hô bọn họ là tôn giả hoặc là tăng lữ. Đều tùy ý, bất quá sinh mà làm người, ai có khả năng làm được hoàn toàn vứt bỏ quá khứ hết thảy. Vị lão tăng kia người từ khi nghe nói qua Cao Lê là muốn gia nhập bộ tộc chiến tranh, lập tức cả người đều cao hứng trở lại. Không ai nói hắn vì cái gì cao hứng, Cao Lê cùng Y Bản Vương Tử cũng không hỏi. Có thể loại thứ này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lão tăng người nhanh chóng dẫn dắt Cao Lê đi vào rửa tội khu. Ở đây Cao Lê cởi sạch quần áo, nằm tại một cái dài hơn 2 mét máng bằng đá bên trong. Cao Lê có thể ngửi được máng bằng đá bên trong có nhàn nhạt mùi tanh. Lão tăng người mở miệng nói, Cao Vương gia, tẩy lễ sau khi bắt đầu, ta sẽ kinh văn, thân người chỗ máng bằng đá bên trong sẽ bị long huyết lấp đầy. Những này long huyết toàn bộ đến từ vĩ đại tổ long. Nó sẽ cùng thân thể của ngài kết hợp, mang cho ngươi hoàn toàn mới lực lượng, ngươi có lẽ sẽ giống chúng ta bái hỏa người đồng dạng mọc ra lân phiến. Đương nhiên có lẽ sẽ không, bất quá ngươi yên tâm, cải biến sẽ không quá nhiều. Kỳ thật những nội dung này sớm tại trước khi đến, Y Bản Vương Tử cũng đã đều nói với Cao Lê qua. Tại bái hỏa người trong lịch sử, đã từng có một số ngoại nhân bị rửa tội tiền lệ. Những người này có mọc ra long giác, có chút thì mọc ra cái đuôi, bất quá càng nhiều chỉ là trên thân một ít vị trí nhiều một chút lân phiến. Mà lại loại này quá trình là đảo ngược, cho nên Cao Lê đã sớm chuẩn bị, gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Lão tăng lữ bắt đầu đọc kinh văn, những này kinh văn trầm bồng du dương, đáng tiếc Cao Lê một chữ đều nghe không hiểu. Nương theo lấy kinh văn đọc, kia nguyên bản trống rỗng máng bằng đá bên trong chậm rãi chảy ra màu đỏ sẫm huyết thủy. Cao Lê dùng ngón tay dính một chút, cảm giác trắng nõn nà, thân thể cũng không có bất kỳ cảm giác gì, liền mặc cho huyết thủy này dâng lên, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Rốt cục, Cao Lê cảm giác được một tia lửa nóng từ chung quanh thân thể truyền đến. Phảng phất có thứ gì từ lỗ chân lông chui vào, bất quá cái này cũng không khó thụ, hoặc là nói còn thật thoải mái. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mình lực lượng ẩn ẩn có tăng lên. Thần kỳ là, lão tăng người tụng kinh thanh âm chẳng những không có bởi vì hắn bị huyết thủy bao phủ mà trở nên mơ hồ, ngược lại trở nên càng thêm trong suốt, mà lại những cái kia khiến người khó có thể lý giải được bái hỏa ngữ, tại trong đầu của hắn cũng biến thành đơn giản dễ hiểu. Phảng phất từ nhỏ đã sinh hoạt tại nơi này cái hoàn cảnh bên trong như vậy. lực lượng thần bí tràn vào Cao Lê cơ thể bên trong. Đồng thời theo chân khí vận hành tại Cao Lê cơ thể bên trong lưu truyền. Cao Lê thậm chí đều quên hắn đang bị long huyết bao phủ. Vậy mà hô hấp, có thể hô hấp quá trình không có bất kỳ cái gì không khoái. Phảng phất đang trong không khí đồng dạng tự nhiên. Không biết qua bao lâu, tiếng tụng kinh dần dần đi xa. Bao trùm trên người Cao Lê long huyết cũng thấm trở lại máng bằng đá bên trong. Cao Lê đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân khớp nối một trận bạo hưởng. Nha, đến rồi, kinh điển trang cảnh, đây chính là thoát thai hoán cốt. Cao Lê tay giơ lên, lại phát hiện cánh tay cũng không thay đổi thô, cơ ngực cũng không có biến lớn, thân cao cũng không có cái gì cải biến, sờ đầu một cái đỉnh, còn biến chọc, ước chừng cũng liền không trở nên mạnh mẽ. Vậy cái này long huyết có thay đổi gì? Cao Lê cúi đầu xuống. Trong óc hắn lập tức hiện ra một loạt danh tự, thu mộ số lượng long, đêm đông số lượng long, cùng xuân hiểu số lượng long. Mà cái này ba bản, đến từ cùng một cái hệ liệt. Cao Lê thở dài ra một hơi, chí ít long lân không có sinh trưởng ở trên mặt. Còn tốt, vây quanh bái hỏa người truyền thống trường bào. Cao Lê từ máng bằng đá bên trong bước ra. Lão tăng lữ tay nâng kinh văn đi vào Cao Lê trước đó. Dùng bái hỏa ngữ nói ra. Tắm rửa tổ long chi huyết. Lắng nghe tổ long chi ngôn. Tổ long ở trên. Từ ngày hôm nay, người chính là tổ long huyết mạch người thừa kế. Tẩy lễ kết thúc. Cao Lê thu hoạch lớn nhất. Chính là có thể không cần phiên dịch liền có thể nghe hiểu bái hỏa ngữ. Về phần thân thể biến hóa. Không đáng giá nhắc tới. Cao vương gia, hoan nghênh gia nhập bái hỏa người đại gia tộc. Y bản vương tử ở một bên hưng phấn nói. Đa tạ, Cao Lê nói. Hiện tại, ta muốn thế nào mới có thể gia nhập hỏa ẩn bộ tộc? Y bản vương tử đuổi vội vàng nói. Hỏa ẩn bộ tộc cung phụng chính là hỏa ẩn long. Hắn thánh long ở vào mặt khác một tòa thánh long tự. Ta cái này mang ngươi đi qua. Đẩy ra thánh long tự đại môn. Linh lung y nguyên đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện. Linh lung cười nhạt nói. Tốt rồi. Cao Lê nói. Tốt. Đi thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.